Chàng rể đa tài, chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, Tô Hải Siêu ngơ ngác, vô duyên vô cớ tại sao phải tiếp xúc với luật sư chứ anh Trung, em không hiểu ý anh. Tô Hải Siêu khó hiểu nói, nếu tôi muốn hủy hợp đồng, chắc hẳn cậu sẽ kiện bất động sản Nhược Thủy nhỉ, nếu muốn lên tòa tất nhiên phải dùng luật sư bên họ, bọn họ là đoàn luật sư của bất động sản Nhược Thủy, mấy năm tới cậu có gì bất mãn thì cứ nói thẳng cho bọn họ biết đi, bọn họ sẽ đại diện toàn quyền cho tôi. Trung Lương nói, hủy hợp đồng, ba chữ này khiến Tô Hải Siêu đứng chết chân tại chỗ. Vốn anh ta tưởng rằng Trung Lương giới thiệu bạn cho mình là một chuyên tốt, không ngờ rằng vậy mà lại là loại sấm sét giữa trời quang này. Bất động sản Nhược Thủy hủy hợp đồng, quả thực nhà họ Tô có thể kiện bất động sản Nhược Thủy, nhưng dựa vào bối cảnh của bất động sản Nhược Thủy, vụ kiện này kéo dài 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề, chuyện này đối với nhà họ Tô mà nói chính là đa ca iota CS chí. Lâu đình, mảng, hiện tại dự án phía Tây là dự án duy nhất nhà họ Tô có thể thu lợi trong tương lai, nếu không có vụ hợp tác này, nhà họ Tô sẽ không có cơ hội trở mình. Anh Trung, sao đột nhiên lại vậy, có phải em đã làm chuyện gì khiến anh bực mình hay không? Tô Hải Siêu hoảng hốt nói, lúc này đám thân thích nhà họ Tô cũng đã thay đổi sắc mặt, tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được Tô Minh Hạ nghỉ việc có thể sẽ mang tới ảnh hưởng, nhưng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy, hơn nữa Trung Lượng trực tiếp dẫn theo luật sư tới, cho thấy thái độ vô cùng kiên quyết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hai lần trước tôi đã cho các người cơ hội, lần này là tự các người tìm đường chết. Trung Lương lạnh giọng nói, ý của câu này đã rõ ràng rồi, sở dĩ bất động sản Nhược Thủy kết thúc hợp tác là có liên quan với Tô Minh Hạ. Nhưng Tô Hải Siêu không nghĩ ra chuyện này chỉ có anh ta và Tô Diệc Hàm biết, tại sao Trung Lương lại nhận được tin tức nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ, là Tô Minh Hạ nói với Trung Lương sao? Là cô muốn hại nhà họ Tô? Anh Trung, chuyện này, có gì thì nói với luật sư đi, sẵn tiện nhắc cậu một câu, thành phố Thiên Vân không có bất kỳ ai hợp tác với nhà họ Tô, áp lực bên phía ngân hàng hy vọng các người có thể chịu được, dứt lời Trung Lương rời khỏi phòng họp. Tô Hải Siêu đặt IG ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô thần, vừa rồi anh ta còn đắc ý hả hê, bây giờ lòng đã như cho tàn. Bất động sản Nhược Thủy, ngân hàng, đủ để ép nhà họ Tô đến không thở nổi, đủ để nhà họ Tô phá sản hoàn toàn, hơn nữa không còn chút cơ hội để vực dậy. Anh ta tiếp nhận vị trí chủ tịch chưa được bao lâu, chẳng lẽ biến thành bọt biển nhanh như vậy sao? Tô Hải Siêu, cậu xem thử rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì đi, chẳng lẽ cậu đã quên trước khi chết bà nội cậu đã nói gì hả? Bà ấy đã nói từ lâu, không thể động vào vị trí của Tô Minh Hạ, cậu còn không biết sống chết như thế, bây giờ bọn tôi bị cậu hại chết rồi. Dựa vào bối cảnh của bất động sản Nhược Thủy, làm sao nhà họ Tô có thể dãy dụa, còn ai ở thành phố Thiên Vân chịu hợp tác với chúng ta? Chấm, cả một tỷ tiền đầu tư giai đoạn trước một đồng cũng không thu lại được, tôi xem cậu lấy gì trả nợ ngân hàng. Thân thích nhà họ Tô tức giận mắng Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu quyết định chuyện gì bọn họ không xen vào, nhưng một khi ảnh hưởng tới lợi ích bản thân, bọn họ không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trung Lương cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, một cước đạp nhà họ Tô xuống vực sâu, mặc kệ bọn họ có tất cả khả năng, cũng không thể bò ra khỏi vực sâu này. Tô Hải Siêu nghe thấy mấy câu đó, biểu cảm dần trở nên u ám, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là lỗi của tôi hả? Nếu không phải Tô Minh Hạ thổi gió bên tai Trung Lương, sao Trung Lương lại biết chuyện này, nhất định là cô ta muốn hại tôi, muốn hại nhà họ Tô. Từ trước tới nay Tô Diệc Hàm luôn đứng cùng chiến tuyến với Tô Hải Siêu, cho dù thế nào cô ta cũng sẽ không nói giúp cho Tô Minh Hạ. Sau khi nghe Tô Hải Siêu nói, Tô Diệc Hàm mở miệng nói. Không ngờ rằng con kỹ nữ đó lại ác như vậy, tự cô ta nghỉ việc thì thôi, vậy mà còn muốn kéo tất cả chúng ta xuống, Hải Siêu, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho Tô Minh Hạ. Con mẹ nó đàn bà thối, chơi trò này với ông, nếu cô ta không quan tâm sống chết của tôi, vậy thì mọi người cùng chết đi. Tô Hải Siêu nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng họp, xuống dưới lầu lái xe, chạy thẳng tới khu biệt thự Đỉnh Vân. Biển số xe của Tô Hải Siêu chưa được đăng ký nên không có tư cách vào khu biệt thự, bị bảo vệ chặn ở cổng. Tuy rằng anh ta tức giận nhưng vẫn chưa mất trí, đảm bảo vệ này đều là người của nhà họ Thiên, bây giờ đã đắc tội bất động sản Nhược Thủy, anh ta không thể tiếp tục đắc tội nhà họ Thiên. Rơi vào đường cùng, Tô Hải Siêu chỉ có thể ngồi cạnh cổng biệt thự. Hôm nay Tô Minh Hạ không đến công ty, ở nhà ngẩn người xem TV, tuy rằng hôm nay vốn Hàn Tam Thiên còn có chút chuyện, nhưng trạng thái của Tô Minh Hạ không tốt, anh bèn từ chối, cả ngày ở nhà với Tô Minh Hạ. Chuyện công ty nhà họ Tô Minh Hạ vẫn chưa biết, có điều hiện tại cô đã thấy. Ở lại công ty, cho dù không có chuyện lần này, sau này Tô Hải Siêu vẫn sẽ nghĩ cách làm khó cô, còn không bằng sớm phủ sạch quan hệ với công ty một chút. Cách chương.